Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 23 giờ 23, không phục nín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới tới chừng 20 cái thôn dân ở trong. Tiêu Vân Sơ nhận biết chỉ có số ít mấy cái. Tỉ như lần trước cùng một chỗ lên núi hỗ trợ quá con cọp Triệu Xuyên. Nhà bọn hắn có mấy cái huynh đệ. Lão phụ cơ thể cũng tốt. Không thiếu sức lao động. Chính là huynh đệ nhiều cưới vợ xính lễ tích lũy khổ cực. Vừa vặn cái này Triệu Xuyên tới kiếm chút tiền. Ngoài ra còn có Trương Thành Nghiệp cũng tới. Trương gia liền một cái lão nương cùng hắn. Cũng là cô nhi quả mẫu điều kiện kém. Trương Thành Nghiệp làm người trung thực. Làm việc lưu loát. Có cơ hội kiếm tiền thôn trưởng cũng nguyện ý cho hắn. Ngược lại là thôn trưởng rõ ràng gần nước ban công. Lại không để cho đại nhi tử Lưu Đại Giang không có tới. Cũng là thực sự trong nhà không có nhiều như vậy sức lao động. Rút không ra người tới. Ngược lại là đại nhi tức phụ tới trợ giúp làm đồ ăn nấu nước. Tính cả một người phụ bếp danh ngạch. Một cái khác nhưng là Triệu Xuyên nương. Triệu thầm tay nghề không tệ. Bình thường trong thôn nhà ai xử lý bàn tiệc đều biết mời nàng đi làm đồ ăn. Tiêu Vân Sơ mỗi ngày ngoại trừ giám sát. Cũng sẽ giúp thôn trưởng đại nhi tức Vương Thị cùng Triệu Thẩm đốt một chút nước trà cho làm giúp các thôn dân đưa qua. Tử Thần cùng Tử Hy bởi vì niên kỳ quá nhỏ. Không giúp đỡ được cái gì. Bị nàng phát đạt đi nhà trưởng thôn cùng thôn trưởng tôn tử tôn nữ chơi. Hai cái tiểu gia hỏa mặc dù đối với nàng trụ sở bí mật tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng cũng không thể gặp thiên nhi để cho bọn hắn đi vào không phải. Bên ngoài người không nhìn thấy người đều nên cảm thấy kỳ quái. Huống chi, tiểu hài tử đi, cũng là 3 phút nhiệt độ. Thích thú vừa qua, trong không gian lại không có người. Ngoại trừ một chút hiện đại vật dụng mỗi lần để cho bọn hắn ngạc nhiên. Nhưng lại bởi vì không tiện lấy đi ra ngoài chỉ có thể giấu ở trong lòng. Còn không bằng tại bên ngoài kết giao tiểu đồng bọn vui chơi. Đầu 2 ngày bọn hắn vẫn rất không vui. Chờ chơi ra niềm vui thú tới. Tiêu Vân Sơ không đi tìm bọn hắn cũng không biết trở về. Làm cho nàng thực sự là giờ khóc giờ cười. Mắt thấy hai cái tiểu gia hỏa càng ngày càng sinh động vui tươi. Tiêu Vân Sơ là không có gì không vui. Duy nhất một điểm buồn rầu đại khái chính là. Mỗi đêm khi về nhà trên thân lúc nào cũng bẩn thỉu. Kỳ thực tiểu hài tử ở bên ngoài lãng một ngày quần áo ô uế rất bình thường. Trong không gian có sẵn máy giặt, máy phát điện năng lượng mặt trời, trực tiếp toàn bộ tự động. Nàng cái gì cũng không cần làm liền có thể vài phút rửa sạch sẽ kèm thêm vẫy khô. Hết lần này tới lần khác bây giờ nhà tranh phía sau mỗi ngày một đám người vội vàng. Nhiều người phức tạp, như thế không khoa học sự tình căn bản không thể làm. Chỉ có thể khổ ép mà có đồ tốt không thể dùng. Cùng Vương Thị còn có gần nhất quen thuộc Triệu Thẩm cùng một chỗ trong tay rảnh rỗi thời điểm đi bờ sông giặt tay. Bờ sông mỗi ngày đều có không ít trong thôn phụ nhân tắm một cái xoát xoát. Không phải sao, Tiêu Vân Sơ cùng theo qua sau. Khó tránh khỏi chỉ muốn nghe các nàng nói chút căn bản vốn không cảm thấy hứng thú bát quái việc vặt vãnh. Nhất là gần nhất những cái kia miệng nát nói đến nhiều nhất chính là liên quan tới nhà nàng. Chủ yếu mấu chốt vẫn là tại trên quá cao tiền công. Những cái kia bị thôn trưởng bài trừ bên ngoài không thể nhận được danh ngạch. Hoặc là trong nhà không tốt lắm rút ra nhân thủ đến giúp đỡ. Nghe nói tiền công sau trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu. Vụng trộm hâm mộ khác có thể kiếm tiền người. Đồng thời lại phàn nàn nàng ban đầu thả ra phong thanh thời điểm chỉ nói 10 văn tiền. Nếu là sớm biết chênh lệch giá lớn như vậy. Ngoại trừ thật sự trong nhà sức lao động đặc biệt chưa đủ. Chen một chút, chẳng phải thời gian một tháng đi. Thời gian vẫn có thể gạt ra đó a. Mấy ngày nay Tiêu Vân Sơ không ít nghe một chút chua chua chúng phụ nhân nói móc mà chỉ trích nàng không phải. Đơn giản rất nhàm chán. Hôm nay lại là kiểu cũ. Nghe Tiêu Vân Sơ đều nghĩ đem trong tay tử thần bẩn bít tất nhét vào miệng các nàng bên trong. Giặt quần áo liền không thể yên tĩnh tẩy. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Cực nhanh cầm quần áo sau khi rửa sạch sẽ. Tiêu Vân Sơ liền cầm lên chậu nước. cùng còn không có tẩy xong, Triệu Thẩm Tử lên tiếng chào hỏi cũng nhanh chạy bộ. Quyết định đến mai bắt đầu, chỉ qua tới múc nước làm bộ dáng. Tiếp đó tại trong viện tẩy, bờ sông thích ai tới ai tới. Nàng sợ lại đến mấy lần sẽ nhịn không được chính mình bạo tính khí. Tiêu Vân Sơ đi lần này, bờ sông mấy cái tụ tập cùng một chỗ giặt quần áo phụ nhân chẳng những không dừng lại câu chuyện. Ngược lại nói phải càng có sức. Trong đó một cái dung mạo rất gầy, nhìn cũng bất quá 26-27 bộ dáng, phụ nhân nhếch miệng khinh thường nói, nàng đây là thái độ gì? Hóa ra là kiếm lời ít tiền liền tầm mắt cao, không nhìn chúng ta những thứ này thôn phụ, đi gọi cũng không nói một tiếng. Đâu chỉ a, người không gặp nàng từ lúc vội vàng lên nơi ở mới. Không, là kiếm tiền về sau đều không thể nào đến bờ sông tới bắt cá cùng trong thôn đổi. Nói cho cùng không phải liền là chướng mắt người trong thôn cùng nàng đổi rau quả thô lương sao? Lần trước nàng đi trên chợ mua đều là một túi lớn lương thực tinh. Nhưng quý giá đâu? Một cái khác tiểu tức phụ trên mặt tràn đầy không giấu được ghen ghét. Ta nhìn thấy nàng để cho người ta đi trên trấn mua về nhiều thịt. Cho nàng nhà làm thợ những người kia ăn có ngon miệng không đâu. Bữa bữa có thịt, sách, không có biết một chút nào tiết kiệm một chút tiền. Ta xem cái kia nhà xây lên tiền của nàng sợ cũng đều xài hết. Đến lúc đó nhìn nàng còn thế nào xa xỉ được lên. Mấy người lao nhau nói đến nửa điểm không có cố kỵ. Ngược lại là bên cạnh Triệu Thẩm thực sự nghe không nổi nữa. Đem trong tay quần áo ướt hướng về trên tảng đá dùng sức hất lên. Thấp khiển trách một tiếng. Không sai biệt lắm đi. Vẫn chưa xong đúng không? Mấy cái phụ nhân bị kinh ngạc một chút. Mới nhớ bên này còn thừa lại một cái tại Tiêu Vân Sơ trong nhà làm giúp Triệu Thẩm ở đây. Triệu Thẩm mất mặt nhìn xem các nàng. Tiểu Vân kiếm tiền có thể được sống cuộc sống tốt nắp cái tòa nhà lớn thế nào? Các ngươi nhà ai nếu là kiếm tiền chẳng lẽ còn tiếp tục ăn khang nuốt đồ ăn thắt lưng buộc bụng? Đó mới gọi ngốc a. Trong nhà người ta bây giờ mỗi ngày từ sớm bận đến muộn. Tiểu Vân quan tâm trong thôn các thúc bá. Cho bọn hắn ăn ngon một chút đó là nàng hào phóng. Trong nhà bận rộn như vậy, nàng vốn là cũng không phải làm bắt cá nghề nghiệp người. Không bắt cá còn thành không phải. Nếu là nàng thật vứt xuống trong nhà mở ra tử chuyện liền vì thỏa mãn các ngươi những thứ này được chỗ tốt đều không nhất định cảm kích người. Lộng hai đầu cá, đến lúc đó các ngươi có phải hay không còn muốn sau lưng nói nàng ngốc. Lại cảm thấy nàng là hoa tiền mướn người liền có thể kênh kiệu chứa người có tiền. Những người khác bị nàng nói đến mặt đỏ tới mang tai. Một bộ bị đâm trọt chân đau dáng vẻ. Dáng dấp kia rất gầy phụ nhân còn không cam tâm mà nhỏ giọng phản bác. Chúng ta cũng không có nói như vậy. Người nói như vậy trong lòng các người cũng nghĩ như vậy. Xem ta không có biết các ngươi tâm lý gì sao. Đơn giản chính là nhìn nàng thời gian mắt thấy trải qua hồng hỏa đỏ mắt. Nhìn nàng không vừa mắt. Nàng làm cái gì tại trong mắt các ngươi cũng là không đúng. Nói trắng ra là, không phải Tiểu Vân nơi nào có vấn đề. Mà là chính các ngươi tâm lệch. Nói đi, cũng không muốn cùng mấy cái này ảnh hưởng tâm tình người ta cùng một chỗ mang theo. Đem quần áo bắt lại ném trở về trong chậu quay đầu bước đi. Mấy người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, bị giáo huấn phải vừa tức vừa chột dạ, cũng mất tiếp tục nghị luận tâm tình, chỉ là vô ý thức lẩm bẩm, không phải liền là thuận miệng nói một chút sao, làm cái gì như vậy chăm chỉ, cái này cũng chưa hết, trong thôn còn có càng khiến người ta im lặng thuyết pháp. Ngươi nói ngươi một ngày cho 15 văn tiền, trong thôn cho tới bây giờ liền không có nhà ai có thể đưa ra cao như vậy tiền công. Có cái gì không biết đủ. Lại còn có người nói ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy. Mới cho điểm ấy tiền công là xem thường người. Lưu Anh Hoa hận thiết bất thành cương dùng sức thả xuống một chút cái bàn. Trong giọng nói càng là đối với Tiêu Vân Sơ bênh vực kẻ yếu. Lưu Anh Hoa xem như thôn trưởng con dâu không tốt tại Tiêu Vân Sơ nhà hỗ trợ danh ngạch bên trên nhiều chiếm một cái. Giống như cố ý chiếm Tiêu Vân Sơ tiện nghi tựa như. Nhưng thường thường vẫn sẽ không ràng buộc mà tới giúp nắm tay. thuận tiện cùng nàng trò chuyện. Không phải sao, hôm nay tới liền nhắc lên hai ngày này trong thôn lưu truyền tin đồn. Nói thực ra, Tiêu Vân Sơ ngược lại không cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhất là biết được không ít người lại còn tin là thật, hơn nữa đối với nàng có chút ý kiến sau đó. Sớm biết cổ nhân, nhất là vắng vẻ địa phương nhỏ người lại càng không thiếu tư tưởng ngu muội vô tri, nhưng cũng không đến nỗi đến loại người này. Vân Diệc Vân, chính mình cũng sẽ không động não trình độ a, ngài cũng đừng tức giận. Cũng không phải cái đại sự gì. Tiêu Vân Sơ đặc biệt bình tĩnh cho Lưu Anh Hoa rót chén trà để cho nàng thở thông suốt. Lưu Anh Hoa ừng ực uống một ngụm hết sạch nước trà. Quệt quệt mồm, trừng tròng mắt trách cứ. Cái này cũng chưa tính đại sự. Lại để cho các nàng nói hưu nói vượn xuống. Thanh danh của ngươi đều cho truyền hỏng. Ngươi nha, chính là tính khí quá mềm. Tiêu Vân Sơ mỉm cười. Tính khí nàng mềm, chớ trêu được không? Vị này thím đại khái là quên phía trước nàng như thế nào cảnh cáo Triệu Nhị mặt xẹo. Chuyện này vốn là dễ xử lý vô cùng. Ngài dứt khoát để cho thôn trưởng giúp ta truyền một lời cho trong nhà hỗ trợ những thứ này các thúc bá. Nếu ai đối với ta cho tiền công có ý kiến gì, ta không miễn cưỡng, kết toán cho đến trước mắt tiền công sau cùng lắm thì ta tìm người khác. Bổn thôn tìm không thấy liền ngoại thôn tìm. Dầu gì trên trấn chắc chắn cũng có là người nguyện ý làm. Trương công giao thiệp rộng, tiền mấy cái người rất dễ dàng. Đến nỗi khác người không liên quan. Lưu Anh Hoa nhìn nàng sấm rền gió cuốn thái độ, lập tức yên lặng, cách trương.